Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1509. Hasbro, Ấn Độ. Cô nàng Aaliyah mang theo hai vị nữ hầu bưng lấy y phục tiến vào vỏ sò biệt thự phòng ngủ. Chính, phát hiện chính mình lão bản đang nằm tại trên giường lớn bầy, đại chữ. Các nàng vào cửa lúc, đúng lúc còn lăn lộn một chút, không dám hỏi nhiều. Chỉ là yên lặng tiến lên bắt chuyện. Lão bản đã rửa mặt qua Simon thấy các nàng kinh lịch, cũng không xấu hổ, ngồi dậy, tuyển một vị nữ hầu trong tay nâng đồ vận động đựng. Chờ chút luyện công buổi sáng, đến mức vừa mới, chủ yếu là gần nhất theo châu Á trở về. Nữ nhân cùng bọn nhỏ cũng đều tại đông bờ biển. Sau đó lần nữa quyết định tĩnh tâm dưỡng tính một chút. Chủ yếu một người ngủ. Sau đó hôm nay dậy sớm, đột nhiên cảm giác rất không tệ. Đã lâu địa sinh ra chút tuổi trẻ tâm tính. Mặc thiếp thân vận động áo lót cùng quần đùi. Gặp Aaliyah chủ động ngồi xổm hạ xuống giúp mình xuyên giày thể thao. Dựng lấy Ấn Độ cô nàng co giãn 10 phần bắp đùi. Simon nhớ tới một việc. Hỏi, Aaliyah, người bây giờ cần phải rất có tiền a? Không có ý định rời đi sao? Lúc trước cùng một chỗ tham dự Instagram sáng tạo, làm ban đầu người đầu tư, lại giúp đỡ theo Ấn Độ đưa vào IT kỹ thuật nhân tài. Aaliyah thu hoạch được ban đầu 5% cổ quyền. Hiện tại Instagram đã bị Egrid đồng thời mua, trở thành Egrid xã giao sản phẩm ma trận bên trong một viên. Ấn Độ cô nàng lúc trước cổ quyền cũng đổi thành Egrid cổ phiếu. Simon không rõ lắm cụ thể có bao nhiêu. Nhưng, theo Egrid giá cổ phiếu duy trì liên tục tăng lên, Ấn Độ cô nàng mấy trăm triệu USD thân ra khẳng định là có. Aaliyah cẩn thận giúp chính mình lão bản buộc lên dây giày. Nghe vậy lắc đầu nói, ta đã thành thói quen hiện tại sinh hoạt, mà lại, chấm ngoặc kép, ngừng lại, Ấn Độ cô nàng đến cùng không có nói càng nhiều. Chỉ là nói, mà lại, lão bản cùng phu nhân đối với ta đều rất tốt. Ta cũng muốn một mực lưu tại nơi này. Simon gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Bất quá, theo Aaliyah đơn giản trả lời bên trong, Simon cũng suy nghĩ ra một ít chuyện. Chính mình hai vợ chồng đối nàng rất tốt. Đối ứng, đại khái chính là có người đối nàng không tốt. Suy nghĩ lại một chút Ấn Độ nghiêm trọng nam tôn nữ ti trạng thái. Cùng với Ấn Độ cô nàng trăm triệu nguyên thân ra. Rõ ràng lại có chút mang ngọc có tội khuynh hướng. Một ít chuyện cũng là không khó muốn gặp. Nửa giờ luyện công buổi sáng về sau, lại đi tắm, thay xong y phục đi tới nhà hàng. Thời gian là buổi sáng hơn 7 giờ. A cô nàng đã chuẩn bị tốt bữa sáng, đồng thời đưa lên một phần mới nhất tuần phòng bán vé số liệu bảng báo cáo. Đây là ngày mùng 9 tháng 7, thứ 6. Simon cầm lấy bộ đồ ăn, một bên ăn điểm tâm, một bên tùy ý xem lấy vừa mới qua đi một tuần phòng bán vé số liệu. Bảng danh sách hạng nhất không ngạc nhiên chút nào địa bị Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon cầm xuống. Cái này tính toán trong dự liệu, đã không có kinh hỉ, cũng không có kinh hãi. Ngày mùng 2 tháng 7 đến ngày mùng 8 tháng 7, vượt ngang một mình ngày ngày nghỉ một cái hoàn chỉnh phòng bán vé tuần. Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon đầu tuần phòng bán vé cuối cùng vì 87,39 triệu đô la Mỹ. Lạc hậu hơn Godzilla cùng Tinh Cầu Đại Chiến phía trước. U Linh Uy Hiếp, tạm thời xếp hạng năm 1999 độ tuần đầu thành tích người thứ ba. Nếu như là 10 năm trước, phần này thành tích tự nhiên 10 phần kinh diễm. Ngay sau đó, Bão Hòa Thức phát hành càng ngày càng thành thục. Tương đối mà nói, dạng này một cái chế tác cùng tiên phát tổng đầu tư đạt tới 180 triệu đô la Mỹ siêu cấp nặng cân. Lại là lôi cuốn kỳ nghỉ hè bên trong lớn nhất hoàng kim một mình ngày ngày nghỉ đường khẩu. Tuần đầu không có phá trăm triệu, cũng có chút tạm được. Thất bại đương nhiên cũng không tính được. Rốt cuộc tuần đầu tiếp cận 90 triệu. Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon đạt tới Simon lúc đầu mong đợi bản thổ 200 triệu đạt tiêu. Chuẩn trình độ vẫn là không có vấn đề. Dạng này đặc hiệu khoa huyễn phim lớn, hải ngoại thành tích khắp nơi cao hơn bản thổ. Toàn cầu tổng phòng bán vé đạt tới 500 triệu không nói chơi. mà tuyệt thế thiên kiếp Armageddon lời lỗ thăng bằng tuyến là toàn cầu 400 triệu. Nếu như có thể cầm tới 500 triệu phòng bán vé, chỉ là rạp chiếu phim phát hành liền có thể thực hiện mấy chục triệu USD lãi. Bất quá, người sợ so sánh, điện ảnh cũng thế. Tuyệt thế thiên kiếp Armageddon dựa theo toàn cầu 500 triệu tính toán. Bản thổ 200 triệu, hải ngoại 300 triệu. Làm về sau, trừ bỏ 180 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tuyên phát tổng thành bản. Rạp chiếu phim giai đoạn lãi đại khái cũng chỉ có 30 triệu hai bên. So sánh cũng là cùng thời kỳ Godzilla. Vừa mới kết thúc tuần thứ tư chiếu phim về sau, Godzilla tiếp tục vào sổ 26.360.000 đô la Mỹ. Bảng danh sách xếp hạng thứ 3, lạc hậu hơn tuyệt thế thiên kiếp Armageddon cùng Warner Bros. Mặt khác một bộ phim mới. Bất quá, bên này đồng loại hình nặng cân đặc hiệu mảng lớn tính gộp lại phòng bán vé đã đi tới 200 triệu 4.353 triệu đô la Mỹ cao vị. Bản thổ 300 triệu ván đã đóng thuyền. Hải ngoại phương diện, căn cứ trong khoảng thời gian này phản hồi, Godzilla hải ngoại thành tích đồng dạng vượt qua bản thổ. Dựa theo ngay sau đó xu thế, thậm chí chỉ là hải ngoại liền có hy vọng trùng kích một chút 500 triệu vào sổ. Cuối cùng toàn cầu phiếu phòng khả năng tại 800 triệu đô la Mỹ hai bên. Godzilla chế tác cùng tuyên phát tổng thành bản vì 150 triệu đô la Mỹ. Dựa theo bản thổ 300 triệu hải ngoại 500 triệu phòng bán vé số liệu tính toán. Chỉ là rạp chiếu phim giai đoạn, bộ phim này liền đem thực hiện đại khái 200 triệu đô la Mỹ lãi. Tuyệt thế thiên kiếp Armageddon vs Godzilla, 30 triệu đối 200 triệu. Chênh lệch nhất thời hiển hiện, dù cho Godzilla là Daenerys cùng Nhật Bản Đông Bảo Chu Thức Hội xã hợp tác hạng mục. Trừ bỏ Đông Bảo phương diện 30% lợi ích số lượng, Daenerys theo hạng mục này phía trên kiếm lấy lợi nhuận vẫn như cũ đem vượt xa tuyệt thế thiên. Kiếp Armageddon, huống chi, làm hạng mục hạch tâm, thành công chấp trưởng công viên kỳ Jura hệ liệt về sau. Simon trả lại Michael Bay một phần khá cao ngang tiền lương phương án. 15 triệu đô la Mỹ đỉnh lương, cộng thêm 10% toàn cầu phiếu phòng lãi làm. Bởi vậy, trừ bỏ còn muốn cho Michael Bay làm, Daenerys tại rạp chiếu phim giai đoạn trên thực tế liền 30 triệu sơ bộ ích lợi đều lấy không được. Cơ bản chỉ có thể chờ mong đến tiếp sau con đường. Nhìn lấy tuyệt thế thiên kiếp Armageddon đầu tuần phòng bán vé thành tích, Simon cũng lặng lẽ làm ra quyết định, Daenerys cùng Michael Bay hợp tác có thể có một kết thúc. Là thời điểm thả vị này tính so sánh giá cả dần dần có chút không có lời phim thương mại đạo diễn. Ra ngoài làm hao mòn một phen, đến mức khi nào lần nữa bắt đầu dùng. Rất đơn giản, Transformer, nghĩ tới đây, Simon cũng đột nhiên nhớ lại, nên cầm phía dưới Hasbro, nói đến. Nhà này đồ chơi công ty vẫn là nhỏ vóc dáng nữ giám đốc điều hành trước đông ra. Simon lúc đầu tại Nancy Breer nhận chức Daenerys lúc liền đã xác định cái nào đó ý nghĩ. Chẳng qua là lúc đó thời cơ còn chưa thành thục. Hiện tại, vừa mới tốt, chủ yếu vẫn là tháng 5 chiếu lên tinh cầu đại chiến phía trước. U Linh uy hiếp, bởi vì xung quanh sản phẩm tiêu thụ đê mê. Phí tổn trọng kim cùng Lucasfilm đạt thành hợp tác Hasbro. Vui cao đẳng xưởng đồ chơi thương năm nay báo cáo tài chính đều sẽ không quá tốt. Giá cổ phiếu cũng liên tiếp đi thấp. Đến mức Transformer điện ảnh và truyền hình bản quyền. Tựa hồ còn cùng Nhật Bản công ty gì có chỗ dây dưa. Bất quá, những thứ này cũng là vấn đề nhỏ. Hiện tại tự nhiên không cần Simon tự thân can thiệp. Tuyệt thế thiên kiếp Armageddon cùng Godzilla bên ngoài. Mặt khác một bộ Daenerys xuất phẩm phim Paranormal 2 xu thế vẫn như cũ vững vàng. Tuy nhiên tao ngộ tuyệt thế thiên kiếp Armageddon các loại phim mới trùng kích. Mở họa tuần thứ 3 Paranormal 2 vẫn như cũ vào sổ 16,01 triệu đô la Mỹ. Giảm mức độ tốt đẹp địa khống chế vì 45%. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 91.570.000 đô la Mỹ. Dự tính cuối tuần phá 100 triệu. Không còn hy vọng xa vời như là bộ thứ nhất như thế bản thổ 200 triệu thành tích. Rốt cuộc bộ thứ nhất chiếm hết khai sáng loại hình mới tiền lãi. Bất quá, dù là lần này toàn cầu phiếu phòng chỉ có 200 triệu đô la Mỹ. Cân nhắc đến Paranormal 2 tổng cộng 25 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tiên phát thành bản. Rạp chiếu phim giai đoạn lãi vào sổ cũng đem đạt tới 60 triệu đô la Mỹ trở lên. Tương đương với Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon gấp 2. Cái này đã để người không thể hy vọng cầu càng nhiều. Bữa sáng về sau, đến công ty, cùng Amy Pascal họp hội ý phía trên. Thảo luận qua vừa mới qua đi một cái phòng bán vé tuần phòng bán vé số liệu. Simon thì nhắc đến thu mua Hasbro sự tình. Thực sự kiện này thích hợp nhất giao cho Nancy Breer. Bất quá, mang thai đã 8 tháng Nancy tháng trước liền bắt đầu nghỉ ngơi chờ sinh. Là Simon cưỡng ép gián đoạn người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành công tác. Bằng không cái này tiểu nữ nhân một bộ dự định công tác đến hài tử xuất sinh tư thế. Coi như làm mẹ chịu đến, cũng phải vì hài tử suy tính một chút không phải. Ngay sau đó nữ nhân cũng đi New York. Jeanette mời, nói là hài tử sinh ra thời điểm thuận tiện chăm sóc. Nói lên sự kiện này, người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành mang thai. Dần dần lộ ra mang thai về sau. Khó tránh khỏi tại vòng tròn bên trong gây nên một phen nghị luận. Rốt cuộc Nancy cũng không có kết hôn. Mà lại, hài tử là ai? Cũng thật sự là quá tốt đoán một số. Bởi vậy rất nhiều người khó tránh khỏi thêm ra mấy phần xem náo nhiệt tâm thái. Tương quan tâm tình lại Jeanette tự thân ra mặt cùng Nancy tư thái thân cận địa cùng một chỗ tại. Phim trường bên này ra vào qua mấy lần. Thì tiêu tán trống không? Không có náo nhiệt nhìn. Tự nhiên cũng không có cái gì tốt nghị luận. Ở giữa cũng không phải là không có một số bát quái truyền thông muốn làm sự tình. Đều bị Westeros gia tộc truyền thông PR đoàn đội nhẹ nhõm đè xuống. Dĩ nhiên không phải Simon sợ hãi bên ngoài người biết được. Cũng chỉ là từ đối với người nhà tư ẩn bảo hộ. Vạn nhất ra ánh sáng đi ra. Khó tránh khỏi đối với nữ nhân cùng hài tử tương lai an toàn tạo thành một số tai họa ngầm. Sớm phía trên bàn giao qua, Simon giữa trưa liền lấy đến Hasbro công ty một số tư liệu cơ bản. Ngay tại Star Wars tiền truyện bài bộ khúc chiếu lên trước đó. Bằng vào nắm giữ cái này một siêu cấp hiện tượng cấp mảng lớn xung quanh đồ chơi trao quyền lợi tốt. Hasbro giá trị thị trường một lần vọt tới 5,4 tỷ đô la Mỹ cao vị. Thế mà, theo Star Wars tiền truyện bài bộ khúc dư luận thất bại dẫn đến xung quanh đồ chơi lượng tiêu thụ. Nghiêm trọng không kịp mong đợi. Hasbro giá cổ phiếu trong khoảng thời gian này cũng một đường hạ xuống. Ngay sau đó đã rút lại đến 4,3 tỷ đô la Mỹ. Không đến 2 tháng, tính gộp lại ngã xuống gần 21%. Bất quá, cái này vẫn như cũ là Hasbro những năm gần đây giá trị thị trường chút cao. Thập niên 90 trên nửa trang, chịu đến toàn cầu kinh tế đại hoàn cảnh đê mê ảnh hưởng. Hasbro giá trị thị trường một mực bồi hồi tại 2-3 tỷ USD ở giữa. Ngay sau đó chỗ lấy có thể tối cao vọt tới 5 tỷ đô la Mỹ trở lên. Một phương diện nhờ vào nước Mỹ tiến vào một vòng mới thị trường chứng khoán tăng giá chu kỳ. Một phương diện khác. Cũng là mấy năm gần đây Hasbro đại diện không ít bán chạy điện ảnh và truyền hình đồ chơi xung quanh. Không chỉ là tinh chiến, bao quát Daenerys bên này, công viên kỷ Jura hệ liệt, Disco 3D hoạt hình hệ liệt chờ một chút, song phương đều có nhất định hợp tác. Lại chính là, mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp quật khởi, dù là kinh lịch ngắn ngủi sập bàn, Hasbro vẫn là tiến hành theo phong trào đầu nhập. Sáng tạo Hasbro chuyển động cùng nhau, bộ môn, chủ yếu khai phát tự có nhãn hiệu đồ chơi hệ liệt diễn sinh trò chơi điện tử. Theo châu Á khủng hoảng tài chính sau USD chảy trở về kích thích Mỹ cỗ toàn diện dương lên. Khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán chẳng cũng nhanh chóng khôi phục. Cùng với trò chơi điện tử sản nghiệp tại Internet khái niệm phía dưới lần nữa hưng thịnh. Dù là Hasbro chuyển động cùng nhau đẩy ra trò chơi còn không có một cái nào bạo khoản xuất hiện. Tích cực theo vào mới khoa học kỹ thuật khái niệm Hasbro giá cổ phiếu vẫn như cũ theo cái này cổ. Phong chiều bên trong được lợi. Hiển nhiên, nếu như Simon muốn lấy thấp hơn đại giới thu mua Hasbro. Kiên nhẫn chờ đợi 1-2 năm. đợi khoa học kỹ thuật cỗ bọt biển lần nữa vỡ tan. Đồng thời thông qua Westeros hệ thống tại Hollywood sức ảnh hưởng đẩy mạnh các nhà duy trì liên. Tục áp xúc cùng Hasbro hợp tác, đến thời điểm lại ra tay, vẫn như cũ cũng chỉ cần 2-3 tỷ USD. Chỉ là lấy Daenerys Entertainment ngay sau đó thể lượng, không có loại này tất yếu. Đương nhiên, Simon cũng sẽ không cho ra quá cao tràn giá. Hasbro lớn nhất gần 3 năm doanh thu một mực bảo trì tại 3 tỷ đô la Mỹ hai bên. Năm lợi nhuận tại 150 triệu đến 200 triệu đô la Mỹ ở giữa lưu động. Lại tham chiếu gần nhất một đoạn thời gian giá cổ phiếu. Simon kế hoạch cho ra báo giá hạn mức cao nhất là 5 tỷ đô la Mỹ. Thấp hơn Star Wars tiền truyện bài bộ khúc chiếu lên trước 5,4 tỷ đô la Mỹ chút cao. Mà lại đem tận khả năng lấy đổi cỗ thu mua giao dịch phương thức. Đối với một nhà không phải trưởng thành hình truyền thống xí nghiệp mà nói. Vượt qua 30 lần lợi nhuận thị trường dẫn báo giá. Thực đã vô cùng có thể nhìn. Nếu như không cách nào thành giao, Simon cũng sẽ không làm oan đại đầu. Vậy liền chờ một chút. Rốt cuộc dù là gia đại nghiệp đại, cũng không thể tùy tiện tiêu xài. Đến thời điểm cái kia sử dụng thủ đoạn, chặt đứt hợp tác bao vây đánh lén loại hình, cũng đều sẽ dùng tới. Bữa trưa lúc lần nữa vì sự kiện này cùng Amy ngắn ngủi thảo luận. Simon buổi chiều chạy tới hãng phim tầng 2 Pisco bên kia. Pisco lại một bộ 3D động họa trường phiến cơ bản hoàn thành. Kế hoạch vẫn như cũ bình tĩnh lúc cuối năm lễ tạ ơn. Buổi chiều muốn thảo luận một chút cuối cùng phiên bản chỉnh lý sửa đổi loại hình. Đây là Pisco phim hoạt hình. Lúc trước tuyển đề quá trình bên trong, Simon can thiệp một chút. Cuối cùng quyết định nhà này anime phòng làm việc tác phẩm vì ca tổng động viên. Đã từng ca tổng động viên thẳng đến 2006 năm mới đẩy ra. Mà lại, so sánh hải để tổng động viên Finding Nemo, Toy Story các loại hạng mục, ca tổng động viên phòng bán vé cũng không tính sáng chói. Simon chỗ lấy lựa chọn bộ này, chủ yếu là bởi vì xung quanh, ban đầu thời không bên trong. Nếu như bày một cái Hollywood điện ảnh xung quanh sản phẩm tiêu thụ ngạch bảng xếp hạng. Hạng nhất, hơi chút đối với cái này có chút khái niệm người. Đại khái đều có thể một miệng nói ra. Star Wars hệ liệt, nhưng, thứ hai là người nào? Có lẽ có người nghĩ đến công viên kỳ Jura, hoặc là Pisco Toy Story hệ liệt, lại hoặc là thiên niên kỷ về sau Marvel điện ảnh vũ trụ hệ liệt. Thực đều không phải là. Xếp hạng thứ hai là ca tổng động viên. Simon đã từng nhìn qua một cái xếp hạng số liệu. Đương nhiên chỉ là hết hạn ta nhất thời đoạn tức thời số liệu. Star Wars hệ liệt xung quanh tính gộp lại tiêu thụ ngạch vì 30 tỷ đô la Mỹ. Mà người thứ hai, ca tổng động viên hệ liệt. So sánh tinh chiến hệ liệt muộn sinh ra gần 30 năm. Tiêu thụ ngạch lại có thể đạt tới kinh người 10 tỷ đô la Mỹ. Tương đương với Star Wars hệ liệt 1/3. Lại sau này, hắn công chúng nghe nhiều nên thuộc công viên kỷ Jura hệ liệt. Toy Story hệ liệt chờ một chút. Đều chỉ là vài tỷ USD thể lượng. Bởi vậy có thể thấy được ca tổng động viên cường thế. Đã như vậy, dù là phòng bán vé tương đối bình thường. Simon vẫn là trước tại hắn khá là yêu thích hoạt hình đem cái series này làm đi ra. Rốt cuộc khách quan đã từng sớm 7 năm. Vậy thì đồng nghĩa với có thể đủ nhiều kiếm lời 7 năm tiền A. Đúng lúc, kế hoạch cầm xuống Hasbro. Trừ sớm khóa chặt Transformer hệ liệt bản quyền. Đồng dạng cũng là xuất phát từ ca tổng động viên sắp tại cuối năm chiếu lên cân nhắc. Liền nói 10 tỷ đô la Mỹ xung quanh sản phẩm tiêu thụ ngạch. Đối với ca tổng động viên mà nói, đương nhiên chủ yếu là đồ chơi. Thông qua trao quyền đại diện kiếm điểm thành, so sánh cầm xuống một nhà đồ chơi công ty trực tiếp tự sản tự tiêu. Cuối cùng có thể cắt đến lợi ích số lượng, tuyệt đối là hai khái niệm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.